Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 151. Đoán hồn tinh tính là thứ gì? Bà, để cho các ngươi vào. Lần này rốt cuộc không phải hai tên thiếu nữ đồng thời nói chuyện, mà là thiếu nữ bên trái dặn dò một tiếng Mạc Vô Kỵ. Mạc Quốc Kỵ cảm tạ một tiếng về sau, lôi kéo Yên Nhi cẩn thận vào gian phòng. Vừa tiến vào trong, Mạc Quốc Kỵ đã nghe thấy một cỗ linh thảo mùi khét. Trong lòng hắn có chút tâm thần bất định. Hắn hiện tại luyện đàn cũng không có đốt cháy khét linh thảo. Nếu Linh Lung bà tùy tiện liền cháy rụi linh thảo, vậy có hay không lợi hại? Sau đó Mạc Quốc Kỵ đã thấy to lớn đàn lô phía sau nữ tử. Nữ tử này nhiều lắm nhìn chừng khoảng 30, một thân màu nâu quần áo, không chỉ là thế còn phi thường xinh đẹp. Mảnh lông mày tiếp theo ánh mắt thật giống như hai uông thanh tuyền, tóc đen kết thành tiên nữ búi tóc, nhìn đã thanh thuần lại có mấy phần cao quý khí tức. Đây là Linh Lung bà, đây rõ ràng là một cái thời gian quý báu mỹ nữ a. Mà Quốc Kỵ kém chút nữa coi thường, như đối phương đã lừa hắn, lập tức hắn biết điều đó không có khả năng. Tại Vấn Thiên Học Cung, người ở tạm thời giả mạo Linh Lung bà, đoán chừng không có người nào có năng lực như vậy, cũng không có ai có lá gan này. Người tìm ta có việc. Gặp Mà Quốc Kỵ không nói lời nào, mà chỉ nhìn mình chằm chằm, Linh Lung bà thoáng có nhíu mày. Mạc Quốc Kỵ lập tức bừng tỉnh, tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Đệ tử Mạc Quốc Kỵ gặp qua Linh Lung bà. Hắn không dám đem ý nghĩ trong lòng lừa điểm bạo lộ, nói Linh Lung bà lần này lời nói càng đơn giản. Mạc Quốc Kỵ lại thi lễ, lúc này mới tâm thần bất định bất an nói: đệ tử Mạc Quốc Kỵ, nàng là Yên Nhi, là ta người thân cận nhất. Đệ tử lần này tới đây chính là muốn cầu. Linh Lung bà cắt ngang Mạc Quốc Kỵ: người cầu ta cứu nàng. Vâng, đệ tử cả gan tới cầu cửa. Mà có khi cảm giác Linh Lung bà tựa hồ không phải cùng ân thiện nhân đám người nói như thế không chịu nổi. Duy nhất kỳ quái chính là Linh Lung bà tuổi tác quá nhỏ một chút, nói là Linh Lung tỷ tỷ có lẽ càng thêm thích hợp. Linh Lung bà ánh mắt rơi trên người Yên Nhi một cái, lúc này thản nhiên nói: làng từng bị đoạt linh, kết quả là thất bại. Đến khi linh lạc thất loạn bất tao, thần trí hỗn loạn, ký ức biến mất, nhiều lắm còn có 2 năm thời gian sống. Mạc Quốc Kỵ trong lòng chấn động, lúc này hắn không còn có lửa phần hoài nghi, càng là khom người tới đất nói: còn xin Linh Lung bà xuất thủ cứu giúp vãn bối, mặc cho tiền bối thúc đẩy. Linh Lung bà chỉ tội ấm nhìn qua Yên Nhi, biết Yên Nhi tình huống, loại bản lãnh này tuyệt đối không phải giả. Mặc dù đoạt linh cùng thẩm liên với khả linh nói khác biệt, theo Mạc Quốc Kỵ ý tứ không có bao nhiêu khác nhau. Giờ khắc này Mạc Quốc Kỵ càng là cảm nhận được ngư thực cầu hắn thời điểm loại tâm tình. Hiện tại hắn chính là mình ở vào cái loại trạng thái này. Ta có thể cứu nàng. Linh Lung bà ngữ khí đơn giản vô cùng. Mạc Quốc Kỵ giống như nghe được tiên âm, ngữ khí run rẩy lên: còn xin bà từ bi xuất thủ cứu Yên Nhi. Yên Nhi một mực cơ khổ. Đối với Mạc Quốc Kỵ nói tới, Yên Nhi mặc dù đi theo bên cạnh hắn, thế nhưng Yên Nhi chính là một đứa cô nhi, lại là đi với cạnh hắn chưa hề hưởng phúc, ngược lại một mực đang chiếu cố hắn. Thế nhưng vì sao ta phải cứu nàng? Nàng phải chăng thế nào cùng ta có quan hệ? Linh Lung bà hỏi lại Mạc Quốc Kỵ rơi vào hầm băng. Hắn rốt cuộc cảm giác được cầu Linh Lung bà gian nan. Cái này còn mới bắt đầu, hắn vậy mà không tìm thấy lý do. Nếu là người không bỏ ra lỗi lấy lý do, xin mời đi thôi. Mấy ngày này ta không cùng ngươi so đo. Linh Lung bà thanh âm không hơi có chút không kiên nhẫn. Bà, ta mặc dù không có vô hồ lượng đoán hồn tinh. Mặc Vô Kỵ một câu này nói ra vẫn còn chưa nói hết, bị bà nghiêm nghị cắt ngang: người không có vô lượng đoán hồn tinh tới đây làm gì? Cút ra ngoài! một loại sát cơ tại thời điểm này bao phủ lại Mạc Quốc Kỵ, để cho Mạc Quốc Kỵ có một cảm giác chỉ cần hắn có lửa phần dị động, sau đó hắn sẽ bị đối phương xé thành mảnh nhỏ. Mạc Quốc Kỵ lập tức tròn mắt, hắn mới vừa rồi còn thấy Linh Lung Bà Bà mặc dù khó nói lại không phải là loại không hiểu nhân người, thế nhưng là cái này một cái chớp mắt biến hóa quá nhanh. Linh Lung Bà Bà tựa hồ kích động lên, nàng chỉ vào Mạc Quốc Kỵ nghiêm nghị kêu lên: "Ngươi biết cứu làng đến cỡ nào khó khăn, nàng muốn đi theo ta bên cạnh 10 năm, có muốn học tập tâm pháp của ta, nếu không phải ta tấn cấp, ta cần gấp vô lượng đoán hồn tinh, liền xem như ngươi dùng 1 vạn khối vô linh lượng đoán hồn tinh, ta cũng không." "Được rồi, chỉ cần ngươi xuất ra 1 khối vô lượng đoán hồn tinh, ta liền xuất thủ cứu nàng." Linh Lung Bà Bà cáu kỉnh ngữ khí nói xong, lời cuối cùng tựa hồ bi thương và dã rời, lại lầm một lần nữa chậm ngầm cũng mất mát. Mà Quốc Kỵ cắn răng lấy hộp ngọc ra nói: Bà, mặc dù ta không có vô lượng đoán hồn tinh, ta được đến dạng này một gốc băng hoa. Bởi vì sợ Linh Lung Bà nhìn chẳng muốn nhìn, Mà Quốc Kỵ cố ý mở hộp ngọc. "Cút cho ta!" Linh Lung Bà thanh âm im bặt lại mà dừng. Làng to mắt trừng trừng nhìn Mà Quốc Kỵ hộp ngọc bên tay, trọn vẹn qua mấy tức thời gian, lúc lại mới thét vàng chói tai, bọt tới Mà Quốc Kỵ bên người, đem Mà Quốc Kỵ hộp ngọc trong tay bắt tới. Ha ha. Sau một khắc, Mạc Quốc Kỵ nghe thấy Linh Lung Bà cuồng tiếu thanh âm. Nếu không phải là cầu nữ nhân này cứu Yên Nhi, Mạc Quốc Kỵ nói không chừng coi là nữ nhân này bị điên rồi. Hắn sớm sẽ mang Yên Nhi xoay người rời đi. "Vô lượng tục hồn hoa, người vậy mà tìm được vô lượng tục hồn hoa. Ha ha, Linh Lung ta chờ đến, rốt cuộc cũng chờ đến, rốt cuộc cũng chờ được." Linh Lung Bà một bên điên cuồng cười to, một bên bừng lấy hộp ngọc hồn. Mạc Quốc Kỵ trong lòng bỗng nhiên an định xuống tới, nghe Linh Lung Bà tựa hồ vô lượng tục hồn hoa đối với làng cũng tác dụng, mà làng vừa rồi lấy ra đồ vật chính là vô lượng tục hồn hoa. Trọn vẹn qua vài phút, Linh Lung Bà tiếng cười mới chậm rãi ngừng lại. Làng thận trọng lấy ra một hộp ngọc mới, đồng thời đem vô lượng tục hồn hoa đưa trong hộp ngọc mới, lại đem Mạc Quốc Kỵ hộp ngọc cũ vứt sang một bên. Sau khi làm xong, làng thật thở dài một hơi, lúc này mới ôn hòa nhìn Mạc Quốc Kỵ nói: "Mạc Quốc Kỵ, cảm ơn ngươi mang tới vô lượng tục hồn hoa, người Yên Nhi ta sẽ giúp người cứu. Một đóa vô lượng tục hồn hoa, ngoại trừ để cho ta cứu Yên Nhi bên ngoài, ta còn có thể đáp ứng người một cái yêu cầu, người nói nghe một chút đi." Lúc này Linh Lung Bà giọng nói vô cùng ôn hòa ấm áp, ngoại trừ tục lữ hay là nhìn không ra vừa rồi lửa điểm điên cuồng bộ dáng, duy nhất chỉ có ngữ khí là mang theo một tia thanh âm rung động. Hiển nhiên còn không có từ vô lượng tục hồn hoa trong vui mừng triệt để tỉnh táo lại. Mạc Quốc Kỵ lấy lại bình tĩnh, lúc này mới triệt để buông lỏng, chỉ cần Linh Lung Bà đáp ứng cứu Yên Nhi, hắn liền không có lo lắng. Tâm tư vừa đi, Mạc Quốc Kỵ lão hại trong nháy mắt rõ ràng: Bà, cái này vô lượng tục hồn hoa là cái gì, so với vô lượng đoán hồn tinh còn tốt hơn. Linh Lung Bà tâm tình giờ này tựa hồ trở lên phá lệ tốt, nàng kiên nhẫn giải thích nói: Vô lượng đoán hồn tinh tính là cái thứ gì, có thể cùng vô lượng tục hồn hoa so sánh, liền xem như một phòng vô lượng đoán hồn tinh cũng so ra kém hơn một gốc vô lượng tục hồn cánh hoa. Nghiêm chỉnh mà nói, vô lượng tục hồn hoa tiền thần chính là vô lượng đoán hồn tinh, nhưng là vô lượng đoán hồn tinh muốn biến thành vô lượng tục hồn hoa, đó là quá gian nan, quá gian nan. Chỉ có rất ít số vô lượng đoán hồn tinh mới có thể tại cực băng tình huống dưới tình hình hình thành một cái linh tính. Cái này linh tính vô lượng đoán hồn tinh sẽ hấp thu xung quanh vô lượng đoán hồn tinh hồn lực, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành vô lượng tục hồn hoa. Muốn phát triển thành người vừa rồi lấy ra cái chủng loại vô lượng tục hồn hoa, điều kiện khắc nghiệt đến người không dám tưởng tượng được tình trạng. Nói đến đây, Linh Lung Bà nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ tiếp tục nói: Số người cũng may, vậy mà đạt được vô lượng tục hồn hoa. Phải biết tu vị của ngươi đoán chừng tới gần hoa này phụ cận liền bị đông cứng mặt chết, thật không biết người thế nào lấy được. Người nói một chút, người lấy được quá trình sinh trưởng ra vô lượng tục hồn hoa địa phương, còn có hay không có những vật khác? Mạc Quốc Nghị tranh thủ thời gian đáp. Vãn bối tại một tòa núi băng bên dưới lấy được. Lúc ấy vãn bối tiến nhập núi băng, dưới có một cái đại điện, trong đại điện có rất nhiều thông đạo. Vãn bối may mắn trong đó một cái lối đi, thu được cái này gốc vô lượng tục hồn hoa. Lúc ấy trong đó hoàn cảnh chính xác rất lạnh, bất quá vãn bối ngược lại có thể chịu nổi. Đáng tiếc nơi đó chỉ có một gốc vô lượng tục hồn hoa, không có vật khác. Mạc Quốc Kỵ lời này nói 9 phần thật 1 giả. Nói thật là bởi vì hắn tiến vào núi băng phía dưới, lấy linh lung bà bà năng lực, khẳng định có thể từ vòng tay bên trong thu hoạch được. Lời nói dối đó chính là đem bản thân hắn không có vòng tay, linh lung bà bà tự nhiên không biết hắn đến cùng là cái nào trong thông đạo lấy được. Thốt ra lời này xong, Mạc Quốc Kỵ cảm giác được một đạo sức mạnh, thần thức mạnh mẽ thẩm thấu bên trong hắn túi chữ vật. Cái này khiến Mạc Quốc Kỵ âm thầm may mắn, còn tốt tới thời điểm đem cái mình chữ vật đại giấu ở chỗ ở. Linh lung bà bà thần niệm tại Mạc Quốc Kỵ trên túi chữ vật dạt qua một vòng đã trở về, lập tức gật đầu nói, không sai, người thật là vận khí tương đối tốt. Nói xong linh lung bà bà dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, Yên Nhi toàn thân linh lạc hỗn loạn, thần trí mơ hồ, bởi vì đoạt linh tạo thành trí nhớ của nàng mất đi, liền xem như muốn khôi phục trí nhớ nàng cũng là vô cùng khó khăn. Tiền bối, người không phải vừa rồi nói? Mạc Quốc Kỵ trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian hỏi. Linh lung bà bà khoát khoát tay, người không cần lo lắng, chỉ cần gặp ta làng tính mệnh không lo, còn ký ức ta xem trước tiên một chút nàng linh căn. Linh lung bà bà nói xong đưa tay tóm Yên Nhi cổ tay, lát sau trên mặt lộ ra kinh dị. Biến dị cực phẩm mộc linh căn, cái này sao có thể? Sau đó linh lung bà bà một lần nữa bắt tay Yên Nhi cái tay còn lại cổ tay, rất nhanh nàng khẳng định nói, đích thực là biến dị cực phẩm mộc linh căn. Tiền bối, cái gì là biến dị mộc cực phẩm linh căn? Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian hỏi thăm. Biến dị linh căn bình thường chỉ có phong lôi băng 3 loại, nhưng mà ngũ hành linh căn một khi biến dị từ chất thành tựu, thậm chí so với phong lôi băng 3 loại linh căn phía trên, biến dị mộc linh căn là tốt nhất luyện đan sư thể chất. Linh lung bà bà nói tới đây do dự một chút mới tiếp tục, thế cả đời này chỉ có 2 cái đệ tử người lấy ra vô lượng tục hồn hoa, nếu người nguyện ý ta ngược lại thực ra có thể thu làng làm quan môn đệ tử. Bất quá Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian gom người, tiền bối có thể thu được Yên Nhi là đệ tử là phúc phận của làng, tiền bối có lời gì xin cứ phân phó. Mạc Quốc Kỵ chính mình không có sư phụ, linh lung bà bà thực lực sâu không thể lường, càng là vấn tiên học cung đan tháp đệ nhất nhân, nàng có thể thu Yên Nhi là đệ tử, Mạc Quốc Kỵ há có thể không nguyện ý. Chương 152, liền để nàng vì chính mình mà sống. Linh lung bà bà thái độ với Mạc Quốc Kỵ rất hài lòng, tiếp tục nói, Yên Nhi ký ức bởi vì đoạt linh mất đi, đang cùng theo ta tu luyện về sau, thực lực của nàng càng ngày càng cường đại, đồng dạng ý chí càng ngày càng cường đại. Tùy theo biến hóa chính là nàng mất đi ký ức, sắp rời đi, nàng càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mạc Quốc Kỵ lập tức ngẩn người, Yên Nhi mất đi ký ức, đó còn là trước kia Yên Nhi sao? Tiền bối, chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Mạc Quốc Kỵ có chút không cam lòng hỏi. Linh lung bà lắc đầu nói, cũng không phải là không có biện pháp, có một chút ta có thể khẳng định, tu vị của làng càng cao, ký ức càng khó khôi phục, cho đến lúc trúc linh đằng sau, lúc đầu ký ức bóng dáng cơ bản liền hoàn toàn biến mất, nếu là ta đan đạo trình độ tiến thêm một bước, hoặc có thể cứu làng đồng thời khôi phục trí nhớ làng. Nhưng chính ta biết chuyện của mình, ta đan đạo còn muốn tiến bộ vô cùng khó khăn, trừ khi rời đi thất lạc đại lục. Mạc Quốc Kỵ trầm mặc một chút xuống, linh lung bà đan đạo trình độ có lẽ là toàn bộ thất lạc đại lục cường đại nhất đan sư. Nếu là ngay cả linh lung bà đều không thể làm được chuyện tình người khác muốn làm được, vậy thì càng không có khả năng. Linh lung tiền bối, Nếu có một ngày trước bối đan đạo đột phá, có thể giúp nàng khôi phục được ký ức sao? Mà Quốc Kỵ ôm vặn nhất tâm tư hỏi thăm. Linh Lung bà thở dài, cái kia tuyệt không thể. Lấy nàng tư chất, tất nhiên trong thời gian rất ngắn trúc linh thành công. Một khi trúc linh, dù là lợi hại hơn nữa đan sư, cũng vô pháp để cho nàng tìm về ký ức. Trừ phi người không cho nàng tu luyện, mà không cho nàng tu luyện, trí nhớ nàng đồng dạng dần dần trôi qua hoàn toàn biến mất. So với dưới muốn chậm hơn một chút mà thôi, mà còn lại chữa trị tốt cho nàng nhất định phải để nàng tu luyện. Xin hỏi tiền bối đan đạo tu vị của mình trình độ nào? Linh Lung bà nhìn hư không địa phương, ánh mắt có chút mê ly một hồi nói, ta là thất phẩm thiên đan sư. Vậy mà không phải là lục phẩm địa đan sư, mà là một cái thất phẩm thiên đan sư. Mà Quốc Kỵ trong lòng cực kỳ rung động. Trước đó cho rằng Linh Lung bà là thất phẩm thiên đan sư, người suy đoán mà thôi. Hắn đoán chừng Linh Lung bà thất phẩm thiên đan sư sự tình ngay cả Bục Oanh nhất định không biết. Linh Lung bà đan đạo lại đột phá, đó chính là cái trình độ gì? Bát phẩm thiên đan sư, hoặc nói là đột phá thiên đan sư cảnh giới. Ân Kiệt Nhân không có lừa hắn, tại ngũ đại đế quốc phạm vi bên trong, hoàn toàn chính xác chỉ có Linh Lung bà mới có thể cứu Yên Nhi mệnh. Bác Quốc Kỵ nhìn bên cạnh cái gì cũng không biết Yên Nhi, hít sâu một hơi, đồng thời hạ quyết tâm. Hắn đối với Linh Lung bà không người nói, tiền bối mời ra tay, chỉ cần có thể cứu Yên Nhi, cái khác đều là thứ yếu. Dù là Yên Nhi không có cách nào khôi phục ký ức, hắn nhất định phải cứu Yên Nhi. Linh Lung bà đối với Mạc Quốc Kỵ nhẹ gật đầu, người còn tính không sai, ta ngược lại thật ra có một cái cơ hội cho ngươi, cái kia chính là Yên Nhi. Khi tấn cấp trúc linh cảnh trước đó, ngươi liền tiếp xúc nhiều Yên Nhi, theo nàng nói chuyện, nhiều trò chuyện một chút sự tình trước kia, đây chính là duy nhất tại làng trúc linh cảnh trước đó tìm cho làng ký ức biện pháp. Thế nhưng ta là linh căn tư chất quá kém, căn bản không vào được Vấn Thiên Học Cung, chứ đừng có nói tiến vào Vấn Thiên Học Cung đan pháp. Bà Quốc Kỵ bất đắc dĩ nói. Linh Lung bà cười nhạt một tiếng, xem ở người giúp ta tìm được vô lượng tục hồn hoa phân thượng, ta sẽ giúp người một chuyện. Nói xong, Linh Lung bà xuất ra một cái ngọc bài đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Người cầm cái ngọc bài này đi Vấn Thiên Học Cung, nói là ta để cho người trở thành Vấn Thiên Học Cung đệ môn ngoại môn. Lời như vậy, người cũng sẽ là Vấn Thiên Học Cung một thành viên. Đến lúc đó, người cầm ngọc bài này tùy thời có thể đến tìm Yên Nhi. Trên người Yên Nhi, ta có thể giúp người chính là nhiều như vậy. Đà tạ tiền bối. Mạc Quốc Kỵ tiếp nhận ngọc bài, mừng rỡ không thôi, cúi người hành lễ. Hắn đang giàu làm sao có thể tiến vào Vấn Thiên Học Cung, làm sao thấy được Yên Nhi. Linh Lung bà duy nhất một lần giúp hắn giải quyết, hắn há có thể không cao hứng. Người quả nhiên là đến cảnh giới nhất định, lòng dạ một dạng cũng đến cảnh giới nhất định. So với trước kia cái cảnh phi lan tới nói, Linh Lung bà mạnh đâu chỉ gấp đôi. Nhưng mà Linh Lung bà thu Yên Nhi làm đệ tử trưng cầu ý kiến hắn, đồng thời Linh Lung bà cũng không quan tâm hắn linh căn từ chất thấp, cho phép gặp Yên Nhi, thậm chí còn cho hắn tìm kiếm Yên Nhi kiếp biện pháp, càng là chưa hề nói qua lửa câu đả kích hắn. Mặc dù đây đối với hắn vô lượng tục hồn hoa có tác dụng, nhưng Linh Lung bà lòng dạ đồng thời cũng có tác dụng. Người còn có yêu cầu gì nữa cứ việc nói ra, ta có thể giúp người tận lực giúp. Linh Lung bà một lần nữa hỏi một câu, tiền bối giúp ta cứu Yên Nhi, lại cho phép ta tiến vào Vấn Thiên Học Cung trở thành đệ tử ngoại môn. Đối với đệ tử tới nói, đó là sự trợ giúp lớn nhất. Nếu là đệ tử còn không muốn cầu tiền bối ra tay giúp đỡ, đệ tử thật không biết tốt xấu. Đệ tử tâm nguyện tiền bối đều là vì đệ tử giải quyết, đệ tử hiện tại không cần cầu gì khác. Mạc Quốc Kỵ kính cẩn hồi đáp. Hắn biết rõ làm người không thể quá tham lam, lại muốn cầu một thứ khác, đó chính là chủ động để người ta xem thường mình. Yên Nhi là gì của ngươi? Linh Lung bà có chút là Mạc Quốc Kỵ ý chí xúc động. Yên Nhi nguyên lai là nữ tỳ của ta, trong lòng ta nàng chính là người duy nhất thân cận. Mạc Quốc Kỵ nhìn Yên Nhi, trong lòng có chút thương cảm nói ra, hắn thật lo lắng về sau Yên Nhi đối với hắn ký ức hoàn toàn biến mất. Đi vào thế giới này, Yên Nhi đã là người duy nhất để cho hắn chân chính lo lắng. Một cái phía sau đối với hắn đầm đào lữ nhân, một cái dùng mạng của mình đổi cho hắn vui vẻ lữ hài. Chỉ có trải qua mới biết được cái sau là cỡ nào chân quý cùng hạnh phúc. Linh Lung bà bà thở dài, vì mình lữ tỳ lấy thác mạch cảnh tu sĩ, liều mạng đi ngũ hành hoang vực tìm kiếm vô lượng đoán hồn tinh. Có lẽ tại toàn bộ thất lạc đại lục liền chỉ có một mình ngươi. Giờ phút này là nhìn về phía Mạc Quốc Hy, ánh mắt càng nhu hòa, ngữ khí bình hòa nói, người về trước đi, Hiền Nhi về sau lưu lại bên cạnh ta, người tùy thời có thể xem làm. Mạc Quốc Kiện một lần nữa cảm tạ Linh Lung bà bà một phen, lặp lại dặn dò Yên Nhi về sau không lỡ xoay người. Hắn cũng không biết cái này rời đi tương lai cùng với Yên Nhi có hay không trở thành người xa lạ. Hiền xem như biết thành người xa lạ, hắn cũng chỉ thế thôi. So với Yên Nhi sinh mệnh tới nói, cái khác đều là thứ yếu. Yên Nhi đã lớn lên, còn không có vì nàng sống qua một ngày. Giá như Yên Nhi mất đi, ký ức không thể tìm về, vậy liền để cho Yên Nhi ngày hôm nay về sau vì mình mà sống. Đừng có lại đem sinh mệnh của mình như đồ của người khác, đừng lại đem mình xem như là hèn mọn lữ tỳ. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, hắn đều sẽ vĩnh viễn bảo hộ cái này từng bảo vệ hắn hơn 10 năm cho hắn sống lấy lữ hài. Nhìn Mạc Quốc Kỵ đi xa xa cô đơn, lại có mấy phần tiêu điều bóng lưng, Linh Lung bà bà bỗng nhiên vứt ve Yên Nhi tóc rồi nói, tương lai vô luận thế nào người chớ lên quên hắn. Nhớ kỹ, hắn gọi là Mạc Quốc Kỵ, một cái linh căn tư chất bình thường, lại có thể liều mạng của mình không cần làm nhân đi cứu người, thậm chí không yêu cầu người có thể nhớ hắn, vẹn vẹn chỉ cần người có thể sống sót. Yên Nhi cái gì hiểu cái không. Nhìn Mạc Linh Lung bà bà, Linh Lung bà bà thở dài, đừng nhìn Mạc Quốc Kỵ nói nhẹ nhõm, là một cái thiên đan sư, làng há có thể không biết Mạc Quốc Kỵ đạt được vô lượng tục hồn hoa là gian nan dường nào. Bất kể là một cái nguyên đan cảnh trở xuống tu sĩ, muốn ngắt lấy tục hồn hoa là điều cửu tử nhất sinh. Giống như Mạc Quốc Kỵ nói tùy tiện hái vô lượng tục hồn hoa, cái kia là lừa gạt quỷ dị. Muốn có được vô lượng tục hồn hoa, chỉ có một cái điều kiện, cái kia chính là dùng mạng chính mình đi đổi. Cho đến bây giờ là cũng không biết Mạc Quốc Kỵ thế nào làm được, đạt được vô lượng tục hồn hoa. Còn giống như cũ, bất quá Mạc Quốc Kỵ không nói, nàng cũng không có hỏi thăm, chính là mỗi người đều có một bí mật riêng của mình. Vô Kỵ, Yên Nhi đâu? Chồng thấy Mạc Quốc Kỵ đơn độc trở về, một mực trở lấy Mạc Quốc Kỵ Trần Tiếu Khắc tranh thủ thời gian hỏi. Cũng may Yên Nhi tư chất không tệ, Linh Lung bà bà quyết định tu làm quan môn đệ tử, lúc này mới khiến Yên Nhi có cơ hội sống sót. Mạc Quốc Kỵ đáp, vô lượng tục hồn hoa quan hệ quá lớn, hắn không thể cùng Thiếu Khắc nói tùy tiện ra ngoài, huống hồ thứ này không đối với Thiếu Khắc cũng không có ảnh hưởng, cần gì phải đưa vào mình vào nguy hiểm chi cảnh. Ngay lần trước thu hoạch được vô lượng đoán hồn tình tu sĩ mất tích, hắn lấy được thế nhưng là vô lượng tục hồn hoa. Theo Linh Lung bà nói, đây chính là so với vô lượng đoán hồn tình tốt hơn nhiều đồ vật. Thứ này một khi bại lộ, hắn há có thể an ổn xuống. Lúc đã biết vô lượng tục hồn hoa đẳng cấp cao như vậy, hắn thậm chí không dám mang theo hoa này đi tìm Linh Lung bà. Cũng may Linh Lung bà nghe đồn vẫn còn có chút xuất nhập, làng đích thực là rất khó cầu động, nhưng một khi đã đáp ứng liền cực kỳ phụ trách. Mà lại từ Linh Lung bà không có động thủ với hắn, thậm chí phân phó hắn đừng bảo là vô lượng tục hồn hóa sự tình, là hắn biết Linh Lung bà không phải loại người hắc tầm hạng người. Hắn tin tưởng Linh Lung bà mình càng không nói ra, chỉ cần Linh Lung bà không nói, hắn không nói, không ai biết hắn đã từng chiếm được vô lượng tục hồn hoa. Trần Tiểu Khắc nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, Yên Nhi đáng yêu như vậy. Cô lương, nếu như có chuyện trong lòng ta là một dạng khổ sở. Nói xong Thiếu Khắc lại vội vàng, đúng rồi, ta quên nói cho người biết, thiếu nhỏ đã trở thành Vấn Thiên Học Cung nội môn đệ tử. Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu, Trần Thiếu Nhỏ nói mình thu được đồ tốt. Hiện tại Vấn Thiên Học Cung chiêu thu đệ tử, thiếu nho chỉ cần cống hiến ra đồ tốt, tự nhiên có cơ hội trở thành đệ tử. Ngươi không cần lo lắng Yên Nhi, Linh Lung bà tuyệt đối là thất lạc đại lục đan đạo đệ nhất nhân. Chỉ cần Linh Lung bà xuất thủ cứu Yên Nhi, cái kia 8/9/10 là không thành vấn đề. Ngươi nếu nguyện ý, tạm thời lưu lại Cửu Thiên Các, ta giúp ngươi là một trưởng lão thân phận. Trần Thiếu Nha gia nhập Vấn Tiên học cung, Thiếu Khắc tâm tình rất tốt. Yên Nhi được cứu rồi, Mạc Quốc Kỵ liền có thể lưu lại hắn Cửu Nguyệt Đan Các. Người khác cảm thấy Mạc Quốc Kỵ từ chất kém, không có tiền cảnh, hắn không cho như vậy. Hắn cho rằng Mạc Quốc Kỵ không phải là bình thường tam phẩm nhân đan sư. Để Mạc Quốc Kỵ trở thành Cửu Nguyệt Đan Các trưởng lão, chiếm tiện nghi không phải là Mạc Quốc Kỵ, mà là Cửu Nguyệt Đan Các. Mạc Quốc Kỵ áy náy nói, Linh Lung bà đưa ta một viên ngọc bài, hứa hẹn ta có thể tiến vào Vấn Tiên học cung trở thành đệ tử ngoại môn. Ta đoán chừng không thể đi Cửu Nguyệt Đan Các. À, Trần Thiếu Sắc, Trần Thiếu Khắc hơi sững sờ, lập tức ngạc nhiên nói, cái kia tốt, Vô Kỵ, ta tạm thời không có thể đi Vấn Tiên học cung, đang lo Thiếu Nho làm việc không có đầu óc. Người đi Vấn Tiên học cung cùng Thiếu Nho vừa vặn chiếu cố lẫn nhau. Thiếu Khắc cũng là âm thầm chấn kinh, Yên Nhi tư chất, chẳng lẽ những để cho Linh Lung bà nhận Yên Nhi làm đệ tử, còn hứa hẹn Mạc Quốc Kỵ tiến vào Vấn Tiên học cung trở thành đệ tử ngoại môn, cái này bao nhiêu không hợp thói thường tư chất mới có thể. Chương 153, tấn cấp tứ phẩm địa đan sư. Mạc đan sư, người đã về. Mạc Quốc Kỵ mới tiến vào ngư thực phòng, ngư thực liền đứng lên, hiển nhiên hắn một mực chờ Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ miễn cưỡng cười, ngư huynh, ta hiện tại liền chuẩn bị giúp người luyện chế ẩn phủ đan. Người đi theo ta tới đi. Đa tạ Mạc đan sư, ngư thực mặc dù viết không lên thúc giục Mạc Quốc Kỵ, hắn cũng nhìn ra Mạc Quốc Kỵ tâm tình có chút sa sút, thế nhưng ẩn phủ đan với hắn mà nói thật quá trọng yếu. Mang theo ngư thực đi vào gian phòng của mình bên ngoài, ngư thực cùng Phỉ Bình Trụ tại bên ngoài gian phòng chờ đợi. Mạc Quốc Kỵ tiến nhập gian phòng, tìm ra chữ vật đại, xuất ra đan lô. Mạc Quốc Kỵ lấy ra một đống linh thảo, đầu tiên bắt đầu luyện chế địa nguyên đan. Địa nguyên đan cùng với tứ phẩm linh đan, tại tứ phẩm linh đan bên trong xem như là cấp thấp nhất tứ phẩm đan dược, tác dụng có thể khôi phục được tu sĩ nguyên khí. Mạc Quốc Kỵ ban sơ học tập luyện chế tứ phẩm linh đan thời điểm chính là lựa chọn địa nguyên đan. Phía trước mấy lần luyện chế địa linh đan, Mạc Quốc Kỵ đều là tại tinh luyện xong dược dịch liền thất bại. Lần này tại luyện chế địa nguyên đan, Mạc Quốc Kỵ rất nhẹ nhàng chiết xuất ra dược dịch, sau đó dung hợp dược dịch, cuối cùng phân dịch ngưng đan, cơ hồ là nước chảy thành sông, gần một giờ không tới, một lò địa nguyên đan liền bị Mạc Quốc Kỵ lộ ra đan lô. Tứ phẩm địa đan sư, Mạc Quốc Kỵ nhìn xem trong tay 12 viên thuốc, cảm khái không thôi. Mặc dù hắn biết mình tu vị lên cao, thần niệm tấn cấp các cái cấp độ về sau, đấy hắn đối với đàn đạo lý giải, luyện chế tứ phẩm địa nguyên đan không có vấn đề gì, hiện tại chân chính luyện chế ra tứ phẩm địa nguyên đan, lòng hắn y nguyên vẫn có chút kích động. Phải biết hắn áp dụng chính là xích diễm thạch hỏa diễm, dùng đan lô cũng là tương đối, liền xem như dạng này, hắn luyện chế địa nguyên đan cũng là vô cùng dễ dàng. Tại thần niệm không khống chế dưới, đan quyết tại trong đan lô như cá gặp nước, vô luận dùng dịch, phân đan, túng đan, tụ linh, không có bất kỳ một bước nào lừa điểm chậm chạp, cùng cố hết sức. Có lẽ đây mới thực sự là luyện đan. Nếu như bây giờ để cho hắn tham gia ngũ hành đan bị, Mạc Quốc Kỵ có 9 phần nắm chắc mình có thể thu được hạng nhất. Tấn cấp tứ phẩm địa đan sư, Mạc Quốc Kỵ xa suốt tâm tình rốt cuộc khá hơn một chút. Tại ngũ hành đế đại đế quốc, khu vực tứ phẩm địa đan sư cũng là cái cao cao tại thượng tồn tại. Ân Thiện Nhân là tứ phẩm địa đan sư tại địa cấp tông môn Vô Ngân Kiếm Tông, địa vị chính là gần nhất với tông chủ Cô Nhiên tồn tại. Mà hắn cái này tứ phẩm địa đan sư có thể nói là danh xứng với thực, không có lựa điểm trình độ. Thu hồi đan lô, Mạc Quốc Kỵ đi ra khỏi phòng, ngư thực cánh nhất tới đón. Hắn vội vàng nhìn Mạc Quốc Kỵ, không biết Mạc Quốc Kỵ luyện phù đan thế nào. Mạc Quốc Kỵ vỗ vỗ Ngư Thực Bảo vai. Ngư huynh, ngươi không cần lo lắng, ta vừa rồi là thử một chút, xác nhận có thể giúp người luyện đan, chỉ là điều kiện nơi này quá kém, chúng ta đi mua sắm một viên tranh diễm thạch tới. Dùng xích diễm thạch luyện chế Uẩn Phù đan, Mạc Quốc Kỵ không dám tùy tiện nếm thử. Dù sao Uẩn Phù đan giá trị quá cao, một khi luyện chế không ra Uẩn Phù đan, hắn xin lỗi Ngư Thực. Mạc đan sư, ta chỗ này có một viên hoàng diễm thạch được hay không? Ngư Thực bỗng nhiên từ trong mình lấy ra một vật màu vàng vàng nhạt, tảng đá trong túi chữ vật. Dù Mạc Quốc Kỵ còn không có cơ sở giờ đến tảng đá kia, tựa hồ cảm nhận được trong đó cuồn cuộn liệt hỏa. Mạc Quốc Kỵ lần đầu thấy hoàng diễm thạch, hắn nắm lấy hoàng diễm thạch nhìn chằm chằm vào tảng đá một hồi lâu, lúc này mới sợ hãi thán nói: giữa thiên địa quả nhiên ảo diệu. Lập tức hắn liền khẳng định: Ngư huynh, hoàng diễm thạch so với xích diễm thạch cao hơn hai cái cấp bậc, chính là tranh diễm thạch cũng không so sánh nổi. Luyện chế tứ phẩm linh đan đầy đủ, có hoàng diễm thạch ta tất nhiên giúp ngươi luyện chế Uẩn Phù đan. Cứ việc đối với Mạc Quốc Kỵ có hay không luyện chế Uẩn Phù đan, Ngư Thực trong lòng còn đang bất an. Bất quá Mạc Quốc Kỵ lời nói cho hắn một cái thuốc an thần, cùng Mạc Quốc Kỵ tiếp xúc lâu như thế, hắn cảm thấy Mạc Quốc Kỵ không phải loại tùy tiện khoác lác người. Mạc Quốc Kỵ nhìn ra Ngư Thực bất an, hắn dứt khoát nói với Ngư Thực: người đi vào theo ta một chỗ đi. Tạ ơn Mạc đan sư. Ngư Thực nghe Mạc Quốc Kỵ gọi hắn đi chung quan sát, lập tức đồng ý Mạc Quốc Kỵ yêu cầu. Quận phụ đàn đối với hắn trọng yếu, liền cùng tính mạng của hắn. Mang theo Ngư Thực về phòng, Mạc Quốc Kỵ một lần nữa lấy ra đan lô, đồng thời kích phát hoàng diễm thạch. Hắn cũng không có trước tiên đi luyện chế Uẩn Phù đan, mà là tiếp tục luyện chế một lò địa nguyên đan. Ngư Thực ngồi ở một bên khẩn trương nhìn Mạc Quốc Kỵ, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Lần này Mạc Quốc Kỵ bỏ ra càng ít thời gian luyện chế một lò phẩm chất cao hơn địa nguyên đan. Nếu không phải sợ hoàng diễm thạch tiêu hao quá nhiều, Mạc Quốc Kỵ còn muốn tiếp tục luyện chế vài lô tứ phẩm đan thử tay nghề. Ngư Thực nhận biết địa nguyên đan, hắn trông thấy Mạc Quốc Kỵ rất dễ dàng luyện chế tới địa nguyên đan, đối với Mạc Quốc Kỵ lòng tin lập tức tăng nhiều. Hoàng diễm thạch là thứ rất chân quý mà lại rất khó đạt được, Mạc Quốc Kỵ không tiếp tục lãng phí cái loại nguyên liệu này, cho nên lại luyện chế một lò địa nguyên đan. Về sau hắn liền lấy ra Uẩn Phù đan dược liệu, đem đan lô lặp đi lặp lại thanh lý mấy lần. Mạc Quốc Kỵ bắt đầu theo thứ tự chiết xuất dược liệu. So với luyện chế địa nguyên đan, thực tế Mạc Quốc Kỵ đối với Uẩn Phù đan càng thêm quen thuộc, bởi vì đan phương này chính là bên trong đan thư bên trên đối với như thế nào luyện chế ở giữa đan quyết khi nào biến hóa, hắn đều liếc qua thấy ngay, cực kỳ thuần thục chiết xuất dược liệu, sau đó ngưng tụ dược dịch. So với luyện chế địa nguyên đan, luyện chế Uẩn Phù đan mà nói đối với đan sư yêu cầu cao hơn gấp mấy lần cái cấp bậc. Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn chính xác không có luyện chế qua Uẩn Phù đan, cũng may hắn đối với Uẩn Phù đan rất quen thuộc, mà hắn thần niệm phối hợp với đan quyết đơn giản chính là vì luyện đan mà thành. Nhìn Mạc Quốc Kỵ chiết xuất dược liệu và luyện đan quá trình bên trong một mạch mà thành, không có lửa phần chậm chạp lại, Ngư Thực đối với Mạc Quốc Kỵ lòng tin càng lớn hơn. Đến cuối cùng hắn cơ hồ quên mất mình là đang đi cầu đan, bị Mạc Quốc Kỵ phức tạp giống như hoa tươi lở rộ thủ quyết, kinh ngạc đến ngây người. Lửa canh giờ trôi qua, đan hương bay ra thời điểm Ngư Thực mới tỉnh tới. Hắn là đi cầu đan, giờ phút này hắn càng là kích động, nắm chặt nắm đấm đứng lên. Dù là hắn không hiểu luyện đan, cũng biết Mạc Quốc Kỵ luyện đan thời điểm mấu chốt nhất đã đến, sẽ phải thành đan. Đồng thời trong lòng hắn không có dâng lên một loại khó nói lên lời sợ hãi Mạc Quốc Kỵ cái này một lò đan dược thất bại. Đan dược càng lúc càng lồng lặc, Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên đình chỉ phức tạp đan quyết. Ngư Thực nhìn tâm lý một trận, một trái tim kém chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Đang lúc hắn coi Mạc Quốc Kỵ là cái này lò đan dược xảy ra vấn đề, Mạc Quốc Kỵ tay một vùng, một đạo giống như cầu vồng đường cung rơi vào bên cạnh bình ngọc, lóa mắt tinh lệ. Ngư Thực vội vàng xem cái kia bình ngọc, nếu không phải ôm đối với Mạc Quốc Kỵ tôn kính cùng đội ơn, hắn nói không chừng đều muốn cướp đoạt cái kia bình ngọc. mà quốc kỵ từ trong bình ngọc đổ ra một viên đỏ nhạt. Tàn dược người người rất hài lòng, đem tàn dược đưa vào bình ngọc, sau đó đem bình ngọc giao cho Ngư Thực. Ngư huynh may mắn không làm nhục mệnh, 12 mai uẩn phụ đan đã luyện chế hoàn tất. Đa tạ Mạc đan sư, từ nay về sau ngươi chính là Ngư Thực lớn nhất ân nhân. Ngư Thực bắt lấy bình ngọc cũng nhịn không được một lần nữa quỳ rạp xuống đất. Mạc quốc kỵ vội vàng kéo Ngư Thực. Ngư huynh, tất cả mọi người là huynh đệ, không cần như thế, nhanh đi cứu thê tử ngươi. Ta còn thừa dịp còn có hỏa diễm, chuẩn bị tiếp tục chế vài lô đan dược. Ngư Thực dùng sức nhẹ gật đầu, quay đi liền muốn rời. Có mấy lời không cần phải nói nhiều, có đôi khi dùng hành động thực tế nói chuyện muốn tốt hơn nhiều. Mạc quốc kỵ, bên này xong chuyện, người sẽ lưu lại cựu nguyệt đan các sao? Đi tới thời điểm Ngư Thực quay đầu hỏi một câu, Mạc quốc kỵ lắc đầu nói, ta đã là Vấn Thiên học cung đệ môn ngoại môn. Tương lai nếu là người cần luyện đan có thể đi Vấn Thiên học cung tìm ta. Được, Ngư Thực lần này không tiếp tục hỏi cái gì, cấp tốc rời khỏi phòng. Hỏa diễm thạch một khi phát kích phát cũng chỉ có thể thiêu đốt hoàn tất, mà quốc kỵ đương nhiên sẽ không công để cho một viên hỏa diễm thạch cứ như vậy bị bại rơi. Hắn lại luyện chế ra một lò uẩn phủ đan, về sau lấy ra hộ hồn địa hà đan dược liệu. Luyện chế hộ hồn địa hà đan mặc dù rất khó, cũng không cho uẩn phủ đan khó bao nhiêu. Mà quốc kỵ hiện tại thần niệm cường đại, lợi dụng đan quyết nhẹ nhõm liền luyện chế thành công hai lô hộ hồn địa hà đan. Hoàng diễm thạch hỏa diễm cũng yếu đi xuống tới, Mạc quốc kỵ lúc này mới đình chỉ luyện đan. Đem đan lô thu hồi, dọn dẹp một cái về sau, Mạc quốc kỵ đi ra khỏi phòng. Hắn trông thấy ngoại trừ Phỉ Bình Trụ đứng tại cửa vá vào bên ngoài, Đào Ngao cùng Hùng Tú Châu đều đứng ở cửa. Mạc quốc kỵ lập tức hiểu ra chuyện gì. Hùng Tú Châu là chuyên môn chiếu cố Yên Nhi, hiện tại Yên Nhi bái Linh Lung Bà Bà vi sư. Vậy cái này bên cạnh hiển nhiên không có Hùng Tú Châu sự tình gì. Hiện tại Hùng Tú Châu vợ chồng có chút bận tâm tương lai chỗ đi, lúc này mới hỏi thăm Mạc quốc kỵ. Nhìn hai người có chút hoảng loạn ánh mắt, Mạc quốc kỵ vội vàng nói, Đào ca, người cùng Hùng đại tỷ không cần gấp. Ta dự định tại Vấn Thiên học cung phụ cận tu chân thành thị mở một cái nho nhỏ cửa hàng chuyên môn bán ra các loại đan dược. Cái này cửa hàng ta đoán không chừng không có thời gian chiếu khán, chủ yếu là Phỉ Bình Trụ. Các người vợ chồng liền giúp Phỉ Bình Trụ một tay. Ha ha, vô kỵ ý nghĩa vừa vặn cùng với ta không mưu mà hợp. Ta cửu nguyệt đan các cũng dự định đi Vấn Thiên học cung mở phân lầu mới. Nếu mặc vô kỵ muốn mở cửa hàng, tiền kỳ sự tình đều giao cho ta liền tốt. Lời xa Chân Thiếu Khắc cởi mở thanh âm truyền đến. Vô kỵ nghe được Chân Thiếu Khắc lập tức đại hỉ. Hắn tinh lực chủ yếu phải đặt vào khai thác kinh mạch cùng tu luyện tấn cấp bên trên, bây giờ không có tinh lực đi mở cửa hàng. Mở cửa hàng ngoại trừ vì chính mình kiếm một chút tài nguyên tu luyện bên ngoài, còn có nguyên nhân là bởi vì chủ yếu trợ giúp Phỉ Bình Trụ ba người đặt chân. Hiện tại Chân Thiếu Khắc chủ động tiếp nhận chuyện này, với hắn mà nói chính là một cái cự đại trợ giúp. Chân Thiếu Khắc tùy dài đến thanh tú, nhìn có chút đích thực phi thường khéo léo hiểu lòng người. Thiếu Khắc, cái kia lại là làm phiền ngươi. Mà quốc kỵ không khách khí, hắn vốn là cần loại này trợ giúp. Đà tạ thiếu gia, đà tạ thiếu các chủ. Hùng Tú Châu cùng Đào Ngao đại hỉ, bọn hắn cùng Phỉ Bình Trụ đều là quen thuộc, có thể đi theo Phỉ Bình Trụ bên người làm việc tự nhiên không thể tốt hơn. Vô kỵ, chuyện này đều giao cho ta, ta cùng Phỉ Bình Trụ đàm luận là được. Người mau đi Vấn Thiên học cung báo danh, nếu là chậm liền xem như người có Linh Lung Bà Bà ngọc bài. Muốn gia nhập Vấn Thiên học cung ngoại môn cũng là có một phen đặc biệt trắc trở. Thiếu Khắc vội vàng nói, hắn đến từ nơi này chính là muốn gọi Mạc quốc kỵ đi báo danh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.